Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, ta thì nhìn xem. Lại không dùng tay, cơ hồ tất cả bảo tiêu đều ý thức được. Quý vị gia tộc tứ tiểu thư Vinh Trúc Mạn Na, hiện tại tình cảnh, liền người bình thường cũng không bằng, thuần túy cũng là một đầu đợi làm thịt cừu non. Nếu có thể đem tứ tiểu thư cho lên, cái kia cả đời này cũng sống không uổng a. Rất nhiều bảo tiêu đều có dạng này cách nghĩ. Hầu Kết nhấp nhô, trong lòng phun trào cái này một đám lửa nóng. Ánh mắt lộ ra không che giấu được khát vọng cùng ánh mắt hưng phấn. Nhưng dĩ hạc phạm thượng loại sự tình này, mạo hiểm quá lớn, tại không có đạt được Vinh Trúc Long Thành xác thực chỉ thị trước đó. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thay đổi thực hành, trong đại sảnh, nằm dạp trên mặt đất Vinh Trúc Mạn Na, dứt khoát không còn giả bệnh, mà chính là một mặt bình tĩnh tự hỏi trước mắt tình cảnh. Vinh Trúc Long Thành cùng bảo tiêu trò chuyện nội dung, tất cả đều tiến vào trong tai nàng, theo đại ca cái kia lời nói bên trong, nàng hoàn toàn cảm thụ được, không chỉ có là đại ca. Cho dù là toàn cả gia tộc đều đem chính mình cho vứt bỏ. Các ngươi vứt bỏ ta, nhưng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ chính ta. Tuyệt không? Vinh Trúc Mạn Na long lanh trong đôi mắt, bắn ra sao ra kiên định không thay đổi quang mang. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhẹ nhàng đập mặt đất. Nàng lúc trước hướng trong mồm rót mấy ngụm xà phòng nước. Sau đó trong miệng phun ra ra xà phòng nước ngâm mạt. Dùng cái này đến tạo thành dấu hiệu trúng độc. Tuy nhiên giấu giếm được bọn bảo tiêu ánh mắt, lại vẫn không thể nào để Vinh Trúc Long Thành đối nàng phớt lờ. Lúc này xà phòng nước đã toàn bộ nôn ra, lại tiếp tục giả ra trúng độc giả tưởng cũng không có ý gì. Nàng dứt khoát không còn ngụy trang, chuyển cơ. Nhất định sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Vinh Trúc Mạn Na khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm hai mắt mắt, đem phát sinh ngày hôm qua sự tình, gặp qua người, tất cả đều trong đầu qua một lần. Một lát sau, Vinh Trúc Mạn Na hít sâu một hơi, Diệp Thiên tấm kia anh tuấn uy vũ gương mặt, cuối cùng dừng lại tại nàng trong lòng. Hôm qua thi triển phong vĩ châm bị Diệp Thiên nhìn thấu. Về sau Diệp Thiên lại biểu hiện ra đủ loại cử động, làm cho Vinh Trúc Mạn Na đối Diệp Thiên thủy chung mang trong lòng nghi hoặc. Lúc này cẩn thận một chút, càng là làm cho Vinh Trúc Mạn Na kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nói mình chỉ là nhan như tuyết bên người bảo tiêu. Lừa gạt cái đây, hừ hừ, nếu như chỉ là bảo tiêu, lại làm sao có thể giống hắn kiêu ngạo như vậy? Lại làm sao có thể cự tuyệt ta bố trí mỹ nhân kế? Nhàn như tuyết lại làm sao có thể đối với hắn thành thật với nhau tín nhiệm? Cái kia danh xưng khuynh thành tập đoàn nguyên lão, thực là cái lão sắc quỷ, đem cá nhân danh tiếng cùng công ty vinh dự hoàn toàn không hề để tâm. Mà bảo tiêu lại có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hết thảy đều tại cho thấy. Bảo tiêu cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bảo tiêu. Vậy hắn lại sẽ là ai đâu? Vinh Trúc Mạn Na nhẹ vỗ mạnh đầu, âm thầm trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên do về sau. Bảo tiêu tiên sinh, chỉ mong người khác khiến ta thất vọng. Toàn bộ cục thế chuyển cơ, có lẽ thì rơi ở trên thân thể ngươi. Nghĩ được như vậy. Vinh Trúc Mạn Na trong lúc đó cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắt xì, ngồi ở trong xe Diệp Thiên, đột nhiên liên tiếp đánh 7-8 cái hắt xì, nhắm trúng một bên Tô Tâm Di, khách khách cười ra tiếng, có phải hay không sinh bệnh? Nhàn như tuyết tuy nhiên sụ mặt, nhưng trong thanh âm lại lộ ra một tia khó được ân cần. Diệp Thiên hít hít cái mũi. Cười đùa tí tưởng đáp lại nói, nếu như sinh bệnh, liền có thể được đến ngươi lo lắng. Vậy ta tình nguyện cả một đời bệnh nguy kịch, không muốn khỏi hẳn, Nhàn Như Tuyết hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, không nói thêm gì nữa. Mạnh Hạo mang đến đội xe, chỉ có 4 chiếc xe. Diệp Thiên, Nhàn Như Tuyết, Tô Tâm Di, Bạch Ngưng Băng 4 người ngồi chung một chiếc xe. Mặt khác Bạch Giao, Tiêu Mị, Văn Đình Đình, Kính Ngọc Hồng, Hoàng Bách Minh bọn người lại tại khiến trên một chiếc xe. Tô Tâm Di buồn cười, híp mắt, che miệng lại, tiếp tục khách khách cười. Bạch Ngưng Băng thì lạnh lùng như băng, giống như ngồi ở một bên, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, trên trán nổi gân xanh, tựa hồ làm tốt tùy thời đầu nhập chiến đấu chuẩn bị. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Thiên đánh giá trước mắt ba nữ, không kiêng nể gì cả, ánh mắt không ngừng mà theo ba nữ trên mặt, trước ngực lướt qua, trong lòng càng là âm thầm tương đối ba nữ một đôi thỏ thỏ lớn nhỏ cùng hình dáng. Nhắm lại ngươi mắt chó, nhìn lung tung cái quái gì? Nhàn Như Tuyết xinh đẹp sau mặt ửng đỏ, thực sự không thể nhịn được nữa, hướng về phía Diệp Thiên vung vung nắm đấm. Diệp Thiên trung thực gật đầu đáp lại nói, nhìn ngực a, trong nhân thế xinh đẹp nhất phong cảnh, tất cả đều hiện ra ở trước mắt ta. Ta nếu là không nhìn, chẳng phải là đối với các ngươi không tôn trọng. Nhàn Như Tuyết thở dài ra một hơi, tận khả năng ngăn chặn nội tâm phân tâm, bản lấy xinh đẹp sau mặt, không nói thêm gì nữa. Cái này thời điểm, cần phải nhất trí đối ngoại, mà không phải cùng Diệp Thiên tranh cãi cãi nhau. Ta thì nhìn xem, lại không động thủ, ngươi làm gì khẩn trương như vậy a? Diệp Thiên ôn nhu như nước ánh mắt, đã rơi vào Nhan Như Tuyết cao ngất thẳng tắp trước ngực. Trong miệng chững chạc đàng hoàng giải thích nói, lại giả thuyết, ngươi chỗ đó, ta cũng không phải chưa thấy qua, không có sờ qua, ta chẳng qua là muốn xác nhận một chút, có phải hay không so trước đó càng lớn, xúc cảm có thể hay không so trước kia càng tốt hơn đâu. Ta lần thứ nhất nhận biết ngươi, cũng là theo bộ ngực bắt đầu, chẳng lẽ ngươi quên? Lời kia vừa thốt ra, Nhàn Như Tuyết nhất thời giống như là phản xạ có điều kiện giống như cọ một chút, đứng lên, hung dữ chừng lấy Diệp Thiên, lại là không nói câu nào. Nhan nữ thần a, ngươi nói ngươi đây là làm gì vậy? Diệp Thiên liên tục khoát tay, chân thành tha thiết thành khẩn giải thích nói, bình tĩnh, bình tĩnh, cái này thời điểm, bình tĩnh trọng yếu nhất. Ta nói như vậy, cũng đơn giản là vì điều chỉnh một chút ngươi tâm tình khẩn trương. Ai ngờ ngươi như thế không biết đùa. Về sau, ta đều chẳng muốn đùa giỡn ngươi tòa băng sơn này mỹ nhân. Không biết nhân tâm tốt a. Nhàn Như Tuyết khẽ cắn môi. Tê Thanh nói, nếu như là ở trong nước, ta cam đoan một chân đem ngươi đá ra đi. Biết, biết, ngươi lợi hại nhất. Diệp Thiên làm ra ôm đầu đầu hàng hình, ra vẻ thấp thỏm lo âu đáp lại, hướng về phía Nhan Như Tuyết liên tục giơ ngón tay cái lên. Mà một bên Tô Tâm Di thì đã sớm cười đến ngửa tới ngửa lui, hết sức vui mừng, mặt không biểu tình. Nhan Như Tuyết lần nữa ngồi xuống, lạnh lẽo ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên, trầm giọng nói, Vinh Trúc Mạn Na chưa từng xuất hiện, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Diệp Thiên mở ra hai tay, nhún nhún vai, tề mi lộng nhãn nói, ta biểu thị không dám nhìn, nàng chết sống cùng ta có lông quan hệ. Ta sứ mệnh là bảo vệ ngươi không chịu đến nửa điểm thương tổn. Nhàn Như Tuyết tức giận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác lại không thể đem Diệp Thiên thế nào. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên mới trầm ngâm nói, theo Mạnh Hạo lấp lóe từ tránh nặng tìm nhẹ hồi phục tình huống đến phân tích, ta cảm thấy Vinh Trúc Mạn Na bên kia nhất định ra chuyện. Liên tưởng đến Vinh Trúc Mạn Na hôm qua đủ loại cử động, hiện tại Vinh Trúc gia tộc rất có thể đã cuồn cuộn sóng ngầm, sát cơ tứ phía. Chúng ta chuyến đi này, con đường phía trước khẳng định là giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh. Nhàn Như Tuyết nhíu lên đại mi, Diệp Thiên thuyết pháp, cùng nàng ý nghĩ, không mưu mà hợp, sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó. Diệp Thiên làm như có thật cười nói, ngươi sợ hãi sao? Muốn là sợ hãi lời nói, thừa dịp bây giờ còn chưa tiến vào Vinh Trúc gia tộc tình trạng, ta còn có biện pháp, mang theo ngươi rời đi nơi thị phi này. Sau đó thì sao? Hai ta thì tìm một cái thế ngoại đào nguyên bắt đầu ẩn cư. Không còn phản ứng hồng trần tục thế ân oán phân tranh. Sinh 17-18 đứa bé. Vượt qua thần tiên quyến lữ tiêu giao sinh hoạt. Diệp Thiên lời nói. Còn chưa nói xong. Liền bị Nhan Như Tuyết không chút khách khí trực tiếp đánh gãy. Nhan Như Tuyết mặt âm trầm. Ho nhẹ một tiếng. Cất tiếng nói. Ta đột nhiên cảm thấy Hoàng Bách Minh cùng Mạnh Hạo bạn cũ gặp lại sự tình. Rất khó chịu, tựa hồ bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó không thể cho ai biết huyền cơ. Nhưng cụ thể là cái gì, ta nhưng lại không nói ra được. Diệp Thiên một mặt vui mừng vỗ tay, cười nói, ngươi rốt cục ở trước mặt ta, chứng minh ngươi không chỉ có ngực, còn có não tử, ngươi. Nhan Như Tuyết thoáng chốc bị Diệp Thiên lời này khí đến nỗi nghẹn lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,